Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Phạm ta tộc già, giết, chương 238, Phạm ta tộc già, giết, các vị đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm, hôm nay đại gia rất ra sức a, nguyệt phiếu ném thật sự nhiều, rất mạnh, bần đạo hôm nay cũng bất cứ giá nào rồi, liều mạng gõ chữ. Xin mời đều vị huynh đài tiếp tục ném nguyệt phiếu duy trì bần đạo. Chưa chính mình nguyệt phiếu huynh đệ, có thể chính bản đạt, ném lên vài tấm phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người rồi. Tiểu đạo ở chỗ này khấu tạ rồi. Đương nhiên, muốn cho vệ tiểu bắc tại đây giàn cùng đại thương bên trong chỉ có thể tuyển một kiện lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc nhất định là lựa chọn đại thương. Không nói những cái khác. Này đại thương chính là thương trung chi vương, vệ tiểu bắc cũng là luyện quen rồi đại thương, nếu không phải tay phải biến mất, vệ tiểu bắc khả năng đã đem này kim cương giản ném cho hoàng khôn. Đây cũng không phải thuyết này kim cương giản không chân quý. Hoàn toàn chính là xem dùng chung không hợp dùng, vệ tiểu bắc muốn đem này kim cương giản dùng được, cũng cần một chút thời gian đến rèn luyện. Nói thật, tại vệ tiểu bắc cùng giản yêu một trận đại chiến chi hậu. Này bên ngoài trên diễn võ trường hình người cọc gỗ liền không có bao nhiêu. Hoàn hảo không chút tổn hại đã chạy đến tới gần bên trong diễn võ trường vô tuyến lên. Mà này một ít thiếu cánh tay chân ngắn, một phần tát, còn lại mấy con cũng bị vệ tiểu bắc dùng để thí nghiệm kim cương giản. Đập thành mảnh nhỏ, tiểu túi bách bảo bên trong có chút dị động. Vệ tiểu bắc đụng một cái tiểu túi bách bảo cảm thụ một chút động tĩnh bên trong. Kết quả phát hiện bên trong nhiều ra một con phong nhuệ đầu thương. Ân, này đó là bạch vụ đầu thương tự mang song sinh tử hiệu quả. Mỗi tuần tự động gia tăng một quả đầu thương. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu này sinh đôi đầu thương sớm một chút xuất hiện thì tốt rồi. Chính mình đem kia sinh đôi đầu thương hướng bạch vụ đầu thương lên vừa kề sát. Kia giản yêu chỉ sợ chưa đem Tần Quỳnh triệu hồi ra đến đã bị chính mình tát. Làm sao đến mức hiện tại đoạn cánh tay vất vả như vậy? Ngay tại vệ tiểu bắc ai thán song song, một cái cửa đá lặng yên không tiếng động mở ra tại bên ngoài trong diễn võ trường tâm. Cùng lúc đó, kia bên trong diễn võ trường cửa gỗ chậm rãi mở ra. Một cỗ phong nhuệ vô cùng khí tức theo cửa gỗ mở ra liền bừng lên. Hướng vệ tiểu bắc ép tới. Khí tức ven đường nơi đi qua. Đi qua cận tồn chính tựa vào vui tuyến lên hơn 20 thủ lĩnh hình cọc gỗ cùng một thời gian làm ra. Một cái động tác, đều gian nan quỳ dạp trên đất. Hướng mở ra cửa gỗ quỳ xuống lại. Phạm ta tộc già, giết. Một cái giống như phá không thanh âm ni lại đúng như kim trúc va chạm tiếng động truyền đến. Một cỗ khó có thể ức chế nguy hiểm tại vệ tiểu bắc trong lòng dâng lên. Vệ tiểu bắc ở đâu còn dám chần chờ. Đem vừa mới nổi lên một quả mộc nhân trái tim cùng kim cương giản thu nhập tiểu túi bách bảo. Xoay người liền hướng cửa đá chạy như điên. Đồng thời còn hướng vừa mới chấm dứt chiến đấu không lâu trúc tâm di. Hoàng Khôn tiếp đón một tiếng, lập tức rời đi, nghe được vệ tiểu bắc phân phó, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn đều trong lòng hoảng sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tiểu bắc như thế cấp tốc chạy trốn thân ảnh. Cho nên cũng không dám thất lễ, hướng tường vây góc chỗ nổi lên cánh cửa đá kia liền vọt tới. Hô, sắc bén tiếng xe gió ở sau người vang lên. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trên lưng một trận dường như kim đâm cảm nhận sâu sắc truyền đến. Đó là có kẻ địch mạnh mẽ ra tay với chính mình rồi. Mắt thấy cửa đá đang ở trước mắt, vệ tiểu bắc cũng không dám lại tiếp tục vọt tới trước. Thân thể mạnh mẽ xuống phía dưới ép một chút, tay trái nhẹ nhàng chống đất, cả người liền hướng mặt phải sườn lật lại. Đúng lúc này, phốc một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ tiểu bắc liền nhìn đến vị với mình phía bên phải cửa đá bị một đạo bén nhọn bạch quang đánh trúng. Bắt đầu kịch liệt lay động lên, thậm chí còn cửa đá kia biên giới đều xuất hiện từng tia thật nhỏ vết rạn. Không được, vệ Vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng biết, này cửa đá chỉ sợ cũng không còn cách nào thừa nhận một kích. Nếu là cửa đá tan vỡ, chính mình đã có thể bị vây ở chỗ này. Có thể tưởng tượng, phát ra như thế một kích địch nhân, là chính mình tuyệt đối không thể đối phó cường đại. Liều mạng, lần thứ hai cảm nhận được phía sau truyền đến kim đâm cảm giác. Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất, tay trái khống chế phương hướng, gần giống như một cái liều mạng giãy giụa cá, hướng cửa đá kia liền thoáng qua, đầu ở phía trước, chân ở phía sau, không có bất luận gì tiếng vang, liền đâm đầu thẳng vào đến trong cửa đá, ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa mới chui vào cửa đá thời gian. Lại một tia sáng trắng từ mở ra cửa gỗ bên trong bay ra. Ầm ầm một tiếng đánh trúng cửa đá, nguyên bản liền lung lay sắp đổ cửa đá đến lúc này cũng nhịn không được nữa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngay tại chỗ tạc vi mảnh vỡ, đang muốn tiếp xúc cửa đá rời đi Trúc Tâm Di thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hai hàng nước mắt liền thuận thế từ hốc mắt bên trong trào ra. Cùng ở sau thân thể hắn Hoàng Khôn, cũng là hai mắt đỏ lên. Nhưng nếu so với Trúc Tâm Di xúc động một ít, xoay người liền muốn xông tới, lại bị Trúc Tâm Di kéo lại, theo sau nhấn một cái cửa đá, hai người thân hình một trận chớp động, biến mất ở tại chỗ, đợi cho hai người xuất hiện chi hậu, vẫn là võ quán tường vây ở ngoài. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn liếc nhau, ánh mắt lập tức hướng bốn phía quét qua, ý đồ tìm được sư phụ thân ảnh. Có thể ngoài ra hai người cùng với những tang thi đó khuyển, thụ nhân cây non ở ngoài, nơi này không chút nào một người thân hình, sư phụ sẽ không xảy ra chuyện đi. Hoàng Khôn thanh âm có chút trầm thấp, mang một chút nức nở, hắn không có đi trách cứ Trúc Tâm Di vì cái gì đem chính mình kéo đi. Trong lòng hắn cũng biết, coi như là 10 cái hắn xông lên, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại là uổng phí đáp lại này cái tính mạng, sư phụ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Trúc Tâm Di dường như nói cho Hoàng Khôn, lại dường như tự nói với mình, ngữ khí kiên định vô cùng, dường như trong nháy mắt, cao lớn hơn không ít, có thể sư phụ tay phải biến mất. Hoàng Khôn theo thói quen cải cọ một câu, sắc mặt của chính mình ngược lại là trở nên nhợt nhạt. Coi như là hắn trong chớp mắt cũng hiểu rõ ra, là một cái quốc thuật cao thủ, mất đi tay phải, đối thực lực ảnh hưởng cực lớn, là long trời lỡ đất, ta nói sư phụ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Trúc Tâm Di ngữ khí chợt trở nên nghiêm khắc lên, đây là nàng cùng Hoàng Khôn đối thoại bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện tượng. Được rồi, sư phụ nhất định sẽ trở về. Chúng ta hiện tại cần phải làm tốt chuyện của mình. Trúc Tâm Di có ý riêng nhìn phía trước liếc mắt một cái, ở phía trước ngã tư đường nơi khúc quanh, mấy con lắc lư tang thi vừa mới xuất hiện. Mà ở cách nơi này không đến 1000 mét địa phương. Một đầu toàn thân bị huyết nhục bao trùm, gần chỉ hiện ra khuôn mặt máu thịt quái vật, đã ngừng lại, từ ánh mắt của hắn đến xem, hắn lúc này rất mờ mịt. Hình như trong nháy mắt, mục tiêu cuộc sống tiêu thất, tại chỗ dạo qua một vòng, hai vòng, ba vòng chi hậu, hắn quỳ sát đi, tựa hồ đang khuynh nghe cái gì. Không bao lâu, liền đứng thẳng lên, tuyển một cái phương hướng, thân hình nhảy lên thật cao, chạy như điên, phương hướng thì cùng võ quán hoàn toàn ngược lại, chẳng qua này nơi đi qua, mặc kệ là tường vây, vẫn là nhà một tầng. Đều là nhảy mà qua, cho thấy cực kỳ cường hãn nhảy lên năng lực, mà lại không đề cập tới Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đem đối sư phụ tư niệm chuyển hóa đến đối tang. Thi trong thù hận, đối này một ít đen đuổi tang thi bốn phía đồ lục. Vệ Tiểu Bắc tại chui vào cửa đá chi hậu, cũng cảm giác được bốn phía không gian chấn động kịch liệt. Gần giống như trong nháy mắt muốn đem chính mình chấn thành mảnh nhỏ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thân thể thật sự muốn tan vỡ thời gian. Một tiếng như là sắp chết giọng nữ bén nhọn tiếng từ trong cơ thể mình truyền ra. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái chính mình cũng không nhận ra xa lạ địa phương. Hàn lãnh, thấy lạnh cả người truyền đến, để cho Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nhẹ nhàng run run một chút. Nhưng ngay sau đó, cơ nhục tự động nhẹ hơi run rẩy, liền đem này hàn ý hoàn toàn bị xua tan. Nơi này là một mảnh màu xám băng thiên tuyết địa, đưa mắt nơi đi qua, đều bị màu xám băng tuyết bao trùm. Nơi cực xa, lại có một khỏa lớn vô cùng thụ mộc đứng vững ở bên trong trời đất. Cùng Thúy Hồ thị hôi giới như nhau chính là, nơi này thiên không vẫn là xám trắng một mảnh, treo cao ở trên trời thái dương hạ xuống dương quang, không chút nào có thể cho nhân mang đến nửa điểm âm ni. Vệ Tiểu Bắc đưa tay từ trên mặt tuyết, nắm lên một thanh tuyết, nhìn một chút, này tuyết cũng không tinh khiết, bên trong hỗn tạp đại lượng cho bụi. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nếu không phải như thế nói, chính mình còn cho là mình đi tới hôi giới ở ngoài địa phương. Lúc này, cánh tay trái tàn khuyết chỗ truyền đến một trận đau đớn, đem Vệ Tiểu Bắc lực chú ý rời đi qua. Tuy nói kia hư huyễn Tần Quỳnh chém ra một giản đem tay trái mình đánh cho biến mất, nhưng là để cho mặt vỡ chỗ đốt thành một mảnh cháy xém, để cho huyết dịch không có chảy ra. Nếu không thì, mặc dù là lấy Vệ Tiểu Bắc kia cường hãn năng lực hồi phục, tại tự động cầm máu trước, chỉ sợ cũng muốn chảy ra không ít máu tươi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chính mình cụt tay, trong lòng có chút ảm đạm, mất đi một cánh tay, đối với mình ảnh hưởng quá lớn. Lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, Vệ Tiểu Bắc trước đem chiến đấu miêu tả kiểm tra một hồi. Chiến đấu miêu tả, ký chủ bị giản yêu thi triển tần ra giản pháp chi tát thủ giản đánh trúng. Tứ chi tàn khuyết, ký chủ đánh chết giản yêu, chọc giận ba tinh sinh vật khủng bố phi thần thương yêu. Ký chủ chịu đến phi thần thương yêu thương thế áp chế, gặp thương khí công kích, truyền tống phát sinh biến dị, quỷ dị ác niệm bị thương nặng tiêu tán. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, phi thần thương yêu ba tinh sinh vật khủng bố, xem ra chính mình đánh chết đầu kia giản yêu đích xác gặp phải đại phiền toái. Bất quá, này chiến đấu miêu tả lên đề căn bản không hề nói đến tại sao mình sẽ xuất hiện tại cái chỗ này. Khởi động tinh vi tính toán, đem toàn bộ vấn đề phía trước phía sau phân tích một lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng hiểu rõ ra, này nhất định là cánh cửa đá kia bị thương khí phá hủy. Nghĩ đến cũng đúng, cửa đá nguyên vốn phải là truyền tống đến tường vây ở ngoài. Nhưng ở tan vỡ chi hậu, kia dòng truyền tống lực lượng liền hỗn loạn, kết quả là đem chính mình đưa đến nơi đây. Mặt khác kia quỷ dị ác niệm hình như thay thế mình thừa nhận rồi truyền tống hỗn loạn khi mang đến tác dụng phụ. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết là nên phải cảm giác kia quỷ dị ác niệm, cần phải thống hận kia quỷ dị ác niệm ni. Tóm lại, đối với loại này không biết khi nào thì liền có thể bám vào chính mình trên người gì đó, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối khó có thể ôm ấp hảo cảm. Đương nhiên là khoảng cách càng xa càng tốt, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ bởi vì tay phải tổn thất mà giảm xuống không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không muốn như vậy dẹp đường hồi phủ. Lần sau tiến vào lại cần một ít thời gian mới được. Quả thực liền lãng phí thời gian, nhìn một chút điểm tiến hóa. Tại đánh chết mọi người hình cọc gỗ thậm chí còn đầu kia giản yêu hậu, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa chế lịch sử ghi chép đến 3900 điểm. To lớn vô cùng thu hoạch, nhưng là trả giá nặng nề. Nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc tình nguyện đem những tiến hóa điểm này đổi hồi tay trái của chính mình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.